Chương 235, gặp nhau. Phong Lôi Tông, khu vực trung tâm, Tần Giác hai tay phụ về sau, đứng tại Tâu Ngạn ở lại viện lạc bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía, biểu lộ ý vị thâm trường. Mặc dù bây giờ đã ngã ra bốn đại tông môn, nhưng Phong Lôi Tông dù sao cường đại hơn ngàn năm, nội tình thâm hậu, chiếm cứ lấy cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện. Vô luận là thực lực, vẫn là hy vọng, đều xa xa siêu việt sáu đại gia tộc. Tại Tần Giác trong tầm mắt, Phong Lôi Tông tọa lạc tại trong một vùng núi, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, xanh um tươi tốt, với lại đại bộ phận đều là linh thực. Càng có thanh tuyền lưu động, hóa thành ngân hà rơi xuống, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nơi xa, hoa lệ lầu các sừng sững tại ngọn núi ở giữa, linh khí dị thường nồng đậm, cơ hồ cùng tiền cảnh không có gì khác biệt. Nếu không có năm gần đây nhân tài điều tàn, chỉ sợ Phong Lôi Tông vậy sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. May mà Phong Lôi lão tổ chính là vì chống cự tử linh tộc mà chết, lại có còn lại ba đại tông môn che chở, chỉ cần trong đoạn thời gian này lại lần nữa sinh ra truyền kỳ cảnh cường giả, Phong Lôi Tông liền có thể trở lại bốn đại tông môn. Ách, không đúng, hẳn là năm đại tông môn. Chỉ chẳng qua trước mắt xem ra, cái này gánh nặng rất có thể phải rơi vào trên người một nữ nhân. Phong cảnh không sai Tần Giác tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Cho dù Huyền Ất Sơn đã trở thành nam cảnh trí cao vô thượng tồn tại, nhưng bởi vì chỗ vắng vẻ, nội tình kém cỏi, trước mắt căn bản là không có cách cùng Phong Lôi Tông các loại võ đạo thế lực so sánh. Ưu thế duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có Tần Giác cùng Lạc Tầm hai vị này tuyệt đối áp đảo nam cảnh phía trên siêu cấp cường giả. Đương nhiên, dựa theo hiện tại cái này phát triển tốc độ, dù cho không cần Tần Giác cùng Lạc Tầm, tin tưởng không được bao lâu, Huyền Ất Sơn cũng có thể giống như Phong Lôi Tông. Một bên khác, Tâu Ngạn rốt cục kịp phản ứng, đà tạ tiền bối. Ha ha, cảm ơn ta làm gì a? Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Phất phất tay, Tần Giác không có vấn đề nói. Đúng, cái này truyền tống thông đạo tại ta thiết lập hạ chỉ có hai chúng ta người có thế kích hoạt, tốt nhất đừng nói cho người khác biết. Ân Tâu Ngạn liên tục gật đầu, nàng che giấu cũng không kịp đâu, lại làm sao có thể hội nói cho người khác biết đây là hai người bọn họ người ở giữa bí mật nhiều nhất tăng thêm hợp kỷ cùng vân tịch. Đáng nhắc tới là, Tâu Ngạn ở lại viện lạc phi thường bao la, đủ có mấy ngàn mét vuông mở, vườn hoa, ao nước, tu luyện thất, cái gì cần có đều có, nội bộ còn bố trí một tòa tụ linh trận, linh khí phiêu miếu như khói, tùy tiện tu luyện vài phút, đều không thua gì tại ngoại giới tu luyện nửa ngày thời gian. Với lại bởi vì Tâu Ngạn thân phận đặc thù duyên cớ, phủ cận tọa chấn lấy tất cả trưởng lão, phòng ngừa Tâu Ngạn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao, không chút nào khoa trương nói, Tâu Ngạn thế nhưng là Phong Lôi Tông tương lai hy vọng, nhất là tại nàng tiến giai võ đạo chí tôn về sau, địa vị cơ hồ gần với tông chủ. Mà giờ khắc này, lại hoàn toàn không ai phát giác được Tần Giác đã đến. Tiền bối, muốn hay không thăm một chút? Do dự một chút, Tâu Ngạn làm ra mơ ý a Tần Giác sững sờ, không khỏi nói, tốt ta lập tức tại Tâu Ngạn dẫn đầu dưới, hai người xuyên qua giả sơn, vườn hoa, đi vào một tòa hai tầng cao nhà gỗ trước. Từ ngoại hình nhìn, nhà gỗ chưa nói tới hoa lệ xa xỉ, thậm chí có chút đơn sơ, cùng Tần Giác trong tưởng tượng hình tượng đơn giản ngày đêm khác biệt. Rất khó tưởng tượng, Phong Lôi Tông thánh nữ thế mà hội ở tại như thế phổ thông địa phương. Tiến vào nhà gỗ, bên trong như cũ phi thường đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác. Tần Giác nhíu mày, tản ra linh thức, rốt cục phát hiện chỗ nào không đúng. Đây là một kiện linh khí Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, quả nhiên không gạt được tiền bối. Tâu Ngạn cười nói, nhà này nhà gỗ gọi Phong Lôi Các, là chúng ta Phong Lôi Tông hai đại chấn tông truyền kỳ linh khí một trong, hiện tại là phổ thông trạng thái, nếu như hoán đổi thành hình thái chiến đấu lời nói, có thể tạo thành đại quy mô phá hư, đặc biệt lợi hại. Dựa theo Tâu Ngạn nói, chỉ có môi đảm nhiệm thánh nữ hoặc là thánh tử mới có tư cách sử dụng Phong Lôi Các nhưng không thể tùy tiện mang ra Phong Lôi Tông phạm vi. Trừ phi đạt được tông chủ cùng trưởng lão hội đồng ý trên thực tế, lấy Tâu Ngạn hiện tại tu vi, còn không cách nào thuần thục điều khiển Phong Lôi Các với lại tại Phong Lôi Tông phạm vi bên trong. Phong Lôi Các có trận pháp gia trì, uy lực đại tăng, tương đương với nửa cái truyền kỳ cảnh cường giả, không cho Tâu Ngạn mang đi ra ngoài. Ngược lại cũng bình thường. Đây là ta bình thường tu luyện địa phương, ở bên trong có thể làm ít công to. Tâu Ngạn nói bổ sung. Xác thực. Tần Giác có thể rõ ràng cảm giác được bên trong nhà gỗ linh khí nếu so với phía ngoài càng thêm nồng đậm, với lại ẩn ẩn hiện ra phong lôi chi ý, trên vách tường vậy điêu khắc rất nhiều cổ quái kỳ lạ phù văn, phức tạp tối nghĩa. Đến Tâu Ngạn cấp bậc này, đã không cần nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, cho nên cũng không giống Tần Giác như thế, có cái chuyên môn dùng để đi ngủ địa phương. Ngoài dự liệu là, Tâu Ngạn rất nhanh liền đánh vỡ Tần Giác ý nghĩ này, mang theo hắn đi tới mình nghỉ ngơi địa phương, một cái tinh xảo tươi mát tiểu viện. Cùng Tần Giác tại sườn đồi chỗ ở lại viện lạc có chút tương tự, nhưng lại trồng lấy đại lượng hoa cỏ, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Cách đẩy cửa ra, Tâu Ngạn giới thiệu nói, nơi này là ta tu luyện mọi mấy lúc, dùng đến nghỉ ngơi gian phòng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là Tần Giác lần thứ nhất tiến vào nữ sinh quê phòng, không có khuôn sáo cũ màu hồng, cũng không có hoa khoe màu đua sà cờ, mà là nhàn nhạt trắng nhạt, hắn cực kỳ ưa thích loại phong cách này. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị mở miệng, chợt thấy cái kia mặt bày ở bên giường gương đồng, lập tức ngậm miệng lại, lâm vào trầm mặc. Tâu Ngạn tựa hồ cũng không có ý thức được điểm ấy, như cũ tràn đầy phấn khởi mang theo Tần Giác tiếp tục tham quan. Sau 10 phút, hai người lần nữa xuyên qua truyền tống thông đạo, trở lại Huyền Đất Sơn. Ban đêm, Tâu Ngạn lại làm ngừng lại mỹ thực, thẳng đến Tần Giác ăn uống no đủ, dự định lúc ngủ, mới lưu luyến không rời rời đi. Đưa mắt nhìn Tâu Ngạn biến mất tại truyền tống trong thông đạo, Tần Giác thở dài, liền xem như ngớ ngẩn, cũng có thể ý thức được hôm nay Tâu Ngạn có chút không giống nở dê bình thường nở dê, căn bản vốn không giống cái kia đã từng cao cao tại thượng phong lôi tông thánh nữ. Nhưng hắn mới 16 tuổi a thả trên địa cầu còn vị thành niên đâu kỳ thật đối với tuổi tác, Tần Giác không có yêu cầu gì, nơi này chính là cao võ thế giới, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sống bao lâu cũng không có vấn đề gì. Dù là cả hai chênh lệch mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, đều thưa thớt bình thường. Tựa như kiếp trước nào đó bộ ạ nỉm thảo luận như thế, một chỉ hệ u năm sau, ngươi chỉ so với hắn lớn một chút không phải sao. Tần Giác chỉ là đơn thuần trốn tránh phương diện này vấn đề thôi, hắn càng ưa thích chi lúc trước cái loại này lười biếng sinh hoạt, nên ăn một chút, nên hát hát, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Vứt bỏ trong đầu cái này chút loạn thất bát tao ý nghĩ, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu uống cạn, say khướt nằm xuống đi ngủ. Ngày hôm sau, Tần Giác là bị một trận mùi thơm câu tỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Tâu Ngạn chính đang nấu cơm. Càng làm cho Tần Giác im lặng là, Lạc Vi Vi lại ở thơ y điếm nào y tới. A, Thái sư thúc tổ, nàng là ai a? Lạc Vi Vi chân mày cau lại, hỏi. Ách, ta một người bạn. Thật xinh đẹp a. Tần Giác cùng lúc đó, Tâu Ngạn vậy chú ý tới Lạc Vi Vi, nhìn hướng bên này. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.